Tiên Linh Đồ Phổ, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 37.777, Âm Sơn Thành. Gác sách, có một cái giò xét nhiệm vụ ba người tiếp, cái này rất ít gặp. Quản Nguyên Ninh Tử nói Huyền Băng Đảo tình huống phức tạp, Linh Ngọc vẫn cảm thấy, hơn phân nửa là nhìn ba người bọn hắn náo xuống dưới không tưởng nổi, không thật thiên vị bất kỳ một cái nào, dứt khoát nhượng ba người bọn hắn đồng thời tiếp. Nghĩ như vậy không chỉ là nàng, Tống Hù cùng Lục Doanh Phong cũng lòng dạ biết rõ. Mặc dù trong lòng xem thường, nhưng bọn hắn cũng không có ngược, thật chẳng lẽ muốn Nguyên Ninh Tử trong bọn hắn chọn một à? Đây không phải là muốn để Nguyên Ninh Tử không xuống đài ba cái nhiệm vụ lệnh bài giao cho trên tay bọn họ, Nguyên Ninh Tử thối nghiêm mặt nói. Nhiệm vụ thời hạn một tháng, quy củ các ngươi hiểu, chính mình nhìn lấy xử lý. Tông môn nhiệm vụ quy củ, không phải tình huống đặc biệt vượt qua nhiệm vụ thời hạn khó lường thù lao, ba người bọn họ nhận nhiệm vụ cũng không phải hướng về phía thù lao đi, chỉ là ứng một tiếng. Một tháng nhiệm vụ thời gian, coi như tăng thêm ở giữa đi đường tốn hao, cũng đầy đủ. Nguyên Ninh Tử sau khi đi, Linh Ngọc đám ba người không có lập tức rời đi, lẫn nhau chừng nhau một hồi, Lục Doanh Phong hỏi. Các ngươi nghĩ như thế nào? Nàng nói đến thật không minh bạch, hai người khác lại nghe hiểu. Linh Ngọc nói, Lục Sư thì cảm thấy thế nào? Lục Doanh Phong nói, một cái giò xét nhiệm vụ mà thôi, cùng một chỗ không cần thiết đi. Tách ra các làm các, Lục Doanh Phong không có trả lời, mà là nhìn về phía Tống Hù. Tống Hù lãnh đạm mà nói, ta xưa nay sẽ không cùng người khác cùng một chỗ nhiệm vụ. Giọng điệu này, sắc mặt này, thực sự là vô sỉ. Lục Doanh Phong âm thầm cắn răng, tức giận nói, vậy thì thật là tốt, ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nói tới chỗ này, không cần thiết lại tiếp tục, ba người ra lãnh sự điện, các trả lời các ổ, Linh Ngọc không có lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, mà là chạy đến Quan Vân Phong tìm Trình Hiếu Ngọc. Trình Hiếu Ngọc không yêu cùng người liên hệ, ngoại nhân có chút lạnh, nhưng bởi vì hắn bồi dưỡng linh dược tay nghề cao siêu, rất nhiều người tới cửa lĩnh giáo. Nhận biết người khá nhiều, thường thường có thể biết một số tin tức ngầm. Nàng đến Quan Vân Phong thời gian vừa vặn, Trình Hiếu Ngọc vừa vặn đưa tiễn một vị khách nhân. Đại sư tỷ, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Mấy tháng qua, hắn đã thích ứng Linh Ngọc tiết tấu, nàng mỗi hoàn thành một hạng nhiệm vụ, liền sẽ điều chỉnh mấy ngày thời gian, lần trước đến thời điểm là hôm trước. Theo lý thuyết, hẳn là nhận nhiệm vụ đi. Linh Ngọc phất phất tay, chuyển trương băng ghế đá ngồi bên cạnh hắn nhìn hắn cho linh dược xới đất. Còn chưa có đi đây. Vì cái gì? Trình Hiếu Ngọc thuận miệng hỏi. Ai? Linh Ngọc đem lãnh sự điện phát sinh sự tình nói với hắn một lần, mặt nói. Ta cảm thấy nhiệm vụ này khả năng không phải đơn giản như vậy, cho nên mới nhìn xem, người có nghe hay không đến phong thanh gì. Theo lý thuyết, kết đan kỳ nhiệm vụ, trúc cơ tu sĩ tiếp xúc không đến, bất quá Huyền Băng Đảo Lăng Thương có chút danh khí, nếu như phát sinh biến cố gì, khả năng đã có tin tức lưu truyền tới. Huyền Băng Đảo, Trình Hiếu Ngọc hơi suy nghĩ một chút, vài ngày trước xác thực nghe được một tin tức không biết có phải hay không là cùng chuyện này có quan hệ. Cái gì, tựa như là nói, Huyền Băng Đảo quái vật chạy đến cái gì cụ thể ta không rõ ràng. Linh Ngọc nhớ tới nhiệm vụ trên quyền trục nội dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đệ tử báo cáo, Huyền Băng Đảo thượng Huyền Băng bắt đầu hòa tan, quái vật tăng nhiều, bởi vậy báo cáo tông môn. Bái trăm năm trước Minh Nguyên tiết lộ ban tặng, Huyền Băng Đảo bị Minh Nguyên khí vây quanh, bên trong vốn có quái vật thực lực tăng nhiều, trúc cơ tu sĩ đã vào không được bên trong đảo. Là cái này Nguyên Ninh Tử đem nhiệm vụ này treo ở kết đan trên quyền trục nguyên nhân. Trình Hiếu Ngọc dù sao không phải mật thám, nội tình như thế nào, cũng không hiểu biết. Linh Ngọc đầy mình nghi vấn, trả lời Thiên Trì Phong đại khái thu thập một chút, liền xuất phát. Thi triển độn thuật bay đến Lăng Vân Thành, sau đó trực tiếp thông qua truyền tống trận, đi hướng cách Huyền Băng Đảo gần Âm Sơn Thành. Huyền Băng Đảo vị Vu Lăng Thương phía đông bắc, cô treo một góc, cách nó gần là Quỷ Khốc Lăng. Cái này thần bí ma đạo môn phái liền xây bờ biển, một nửa lục địa, một nửa trong biển, cùng Huyền Băng Đảo xa nhìn nhau từ xa. Quỷ Khốc Lăng bên cạnh có một đầu thấp ải sơn mạch, phía trên âm khí âm u tồn tự nhiên âm mạch kêu là Âm Sơn. Âm Sơn Thành vào chỗ tại Âm Sơn bên trong, cùng còn lại tiên thành khác biệt, hắn cũng không phải là xây dựa lưng vào núi, mà là trực tiếp khảm Âm Sơn dãy núi vây quanh bồn địa bên trong, nếu như không thông qua truyền tống trận hoặc phi thuyền, không thể nào tìm. Đây là Âm Sơn Thành đặc thù. Quỷ Khốc Lăng danh liệt năm đại ma môn, cũng rất ít ra ngoài đi lại, bên ngoài trong mắt người mười phần thần bí. Trăm năm trước yêu tu xâm lấn, Quỷ Khốc Lăng xuất chiến, Lăng Thương tu sĩ mới hắn có chỗ giải. Môn phái này, cùng Bạch Cốt Chùa cùng loại, là chơi thi thể, chỉ bất quá, Bạch Cốt Chùa chơi là xương cốt, bọn hắn chơi. Đại khái là âm hồn một loại. Ma môn năm đại phái U Minh giáo am hiểu U Minh thuật, Thất Sát Cốc thuộc về Huyết Sát chi nhánh, Sâm La điện tu luyện Sinh Tử Quyết, Bạch Cốt chùa loay hoay Khô Lâu, Quỷ Khốc Lăng thúc đẩy âm hồn. Trong đó Quỷ Khốc Lăng cùng quỷ tu giống âm khí âm u, không giống người sống. Bởi vậy tụ tập âm sơn, đại đa số là tu luyện đạo này tu sĩ, không thích kẻ ngoại lai, chán ghét gặp ánh nắng, cho nên cái này âm sơn xây thành được bí ẩn, người bình thường vào không được. Linh Ngọc từ truyền tống trận xuất hiện, cảm thấy trước mắt bụi mù mịt, nhìn không rõ ràng. Đây là âm sơn đặc thù, này sơn linh mạch khuynh hướng âm tính, âm khí tràn ngập quanh năm suốt tháng không thấy ánh nắng, thành trì trên không thủy chung bao phủ một lớp bụi sương mù, ngăn cản ánh mắt. Loại địa phương này, kết đan tu sĩ không có ảnh hưởng gì, trúc cơ, luyện khí tu sĩ nếu là âm sơn thành sinh hoạt lâu, chỉ sợ tự thân sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng nguyên khí không đủ. Đi ra truyền tống đại sảnh, Linh Ngọc nhìn một vòng. Quả nhiên, âm sơn thành quy mô rất nhỏ cùng trăm vạn nhân phẩm tiên thành không so được nhiều lắm là chính là cái thành trấn quy mô. Sinh hoạt nơi này tu sĩ, đa số âm u, sắc mặt xanh lét bụi, hành tẩu cứng ngắc ngữ khí cứng nhắc rất giống cương thi. Đứng trên đường cái căn bản nghe không được gào to thanh âm, làm ăn chỉ là yên lặng trông coi cửa hàng, hoặc là bày biện quán nhỏ chờ đợi khách nhân quang lâm. Thậm chí, hai tên tu sĩ có kẻ mặc cả cái kia ngữ điệu đều là không có chập trùng, cảm giác không thấy sinh khí. Khó trách có người đem âm sơn thành gọi là quỷ thành, người sống đứng ở nơi này, thực sự là dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới tới đi đi, hơn phân nửa là ma tu còn lại tu hành nói tu sĩ, nơi này rất ít gặp trừ không tất yếu, bọn hắn cũng không yêu đến. Linh Ngọc cùng một tên trúc cơ tu sĩ gặp thoáng qua. Người này xuyên qua một thân áo liệm tựa hồ toàn thân khớp nối đều cứng ngắc đi trên đường cổ quái vô cùng, giống như giật giật. Bên người đi theo một cái đen xì quái vật đầu cực đại tứ chi ngắn nhỏ, không có ngũ quan, tiến lên thời gian không phải dùng đi, mà là dùng tung bay, trên người tràn ngập cổ quái khí tức nàng phát giác được có minh nguyên khí, suy đoán vật này đại khái chính là huyền băng đảo quái vật. Nghe nói huyền băng đảo sinh trưởng ra như thế một loại quái vật cùng loại âm hồn, bình thường thực lực bình thường, linh trí không cao, nùng khô về sau có thể được đến một loại gọi là hắc ngọc thủy vật liệu, năm đó huyền băng đảo không có bị minh nguyên khí bao trùm thời điểm, thường xuyên có tu sĩ đến đây săn bắt vật này, kiếm lấy linh thạch. Quỷ Khốc Lăng tu sĩ được trời yêu ái, bọn hắn sẽ đem trong đó linh trí cùng thực lực cũng không tệ thu phục làm chính mình dùng, liền cùng bình thường tu sĩ mang linh thú giống như, dùng để ngồi cưỡi hoặc đấu pháp. Bây giờ huyền băng ở trên đảo minh nguyên khí tràn ngập đã có rất ít tu sĩ sẽ tiến cố ý tiến đến, hắc ngọc thủy sản lượng đại giảm, ngược lại để Quỷ Khốc Lăng kiếm một món hời. Linh Ngọc đi một đoạn đường, nhìn thấy đường đi bên cạnh có ở giữa cửa hàng có chút kỳ diệu, cửa ra vào thiết trận pháp đem âm khí ngăn cách bên ngoài, bên trong ngồi cũng là phổ thông nói tu. Nàng một chút suy nghĩ cất bước bước vào, thấy được nàng tiến đến, tên này cao tuổi trúc cơ tu sĩ liền vội vàng đứng lên. Vị tiền bối này, Linh Ngọc nhìn một vòng, hắn căn này cửa hàng, bán là bên ngoài tiên thành rất phổ biến linh khí linh phù, phẩm chất rất bình thường, ít giá cách có chút cao. Nàng chỉ trên quầy linh khí, hỏi, âm sơn trong thành bán những vật này, đúng hay không có chút không đúng lúc? Cái này trúc cơ tu sĩ nhận ra nàng áo bào tới môn phái tiêu ký, không dám thất lễ, đàng hoàng trả lời. Tiền bối có chỗ không biết, âm sơn trong thành cũng có vãn bối giống nhau nói tu sinh hoạt, bọn hắn mua sắm tu luyện cần thiết yêu cầu đến đường tiên thành đi tới lui hao phí rất nhiều. Vãn bối lấy cái đúng dịp này lái như thế một gian cửa hàng, kiếm được không nhiều cũng là miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế, nàng không hiểu kinh doanh nói, nguyên lai còn có dạng này. Xin hỏi tiền bối, đến âm sơn thành thế nhưng là mua sắm vãn bối chủ yếu làm đồng đạo sinh ý, trừ bán những thứ này phổ thông đan phù, mặt khác cũng thu mua âm sơn đặc sản, nếu như tiền bối có cần thiết, vãn bối có thể cống hiến sức lực. Cái này lão tu sĩ làm ăn ngược lại là linh hoạt. Linh Ngọc tiện tay vứt cho hắn một cái linh thạch nói. Đặc sản liền không cần, hướng ngươi mua chút tin tức nếu là đáp được hài lòng, có khác thù lao. Một cái linh thạch không nhiều, lão tu sĩ lúc đầu không thế nào cảm thấy hứng thú, nghe được có khác thù lao, lập tức lộ ra ân cần tiếu dung. Tiền bối xin hỏi, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Linh Ngọc liền hỏi, người nhiều năm âm sơn thành có biết đạo huyền băng đảo tin tức? Huyền băng đảo, lão tu sĩ nghi ngờ nhìn lấy nàng. Huyền băng đảo tới gần Quỷ Khốc Lăng, Lăng Thương giải thích nhiều chính là chúng ta âm sơn thành tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trăm năm trước huyền băng đảo liền đã bị minh nguyên khí bao trùm, tiền bối hỏi nó làm cái gì. Linh Ngọc khoát khoát tay, ta làm cái gì ngươi không cần quản, chỉ cần đáp ta vấn đề chính là. Là, lão tu sĩ vội vàng thu hồi nghi vấn, cung kính ứng một tiếng. Bọn hắn dạng này tán tu tới nói, kết đan tu sĩ là cao cao lên tồn, tuyệt đối không thể đắc tội, coi như Linh Ngọc một chút thù lao cũng không cho, hắn cũng không dám không trả lời vấn đề. Đương nhiên, không có tiền khu động cũng sẽ không như vậy ân cần chính là. Ngày gần đây, ngươi nhưng nghe nói Huyền Băng Đảo có cái gì hiện tượng kỳ quái. Lão tu sĩ ngẫm lại, nói ra. Vãn bối trước mấy ngày xác thực nghe được một tin tức có một vị đồng đạo mấy tháng trước đã từng muốn đi Huyền Băng Đảo bắt giết âm hồn quái, kết quả suýt nữa gãy bên trong, nói Huyền Băng trong đảo âm hồn quái nhiều đến vô số kể. Âm hồn quái, lão tu sĩ giải thích, liền là sinh sản hắc ngọc thủy quái vật chúng ta gọi là âm hồn quái. Dưới mắt hắc ngọc thủy giá cả quá cao, có mấy vị đồng đạo rất trông mà thèm. Linh Ngọc gật gật đầu, biểu thị giải tiếp tục hỏi. Còn có cái gì, ngươi tuần tự nói đến. Nói đến nhiều thù lao thì càng nhiều. Là, lão tu sĩ nhãn tình sáng lên, 10 phần nhiệt tình nói đến. Cách chương.